Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, Thành Đoàn Đăng Lục. Trương Lam buổi sáng là bận rộn, Chu Nhàn mang theo hắn tham gia một trận Atlantis các cục người quản lý có mặt sự kiện thuyết minh. Hội, sở dĩ muốn tổ chức loại hội nghị này nguyên nhân là đối với tế tự đại nhân chất vấn đã chậm rãi kéo dài đến tầng quản lý bên trong. Đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Theo Trương Lam, Chu Nhàn hiện tại nhân vật càng giống là nhân viên chữa cháy, mà chính mình là trong tay hắn bình chữa lửa, dùng để dập tắt cho dù là một chút xíu tinh tinh chi hỏa. Đối mặt 32 cái bộ môn người lãnh đạo, Trương Lam ung dung đứng tại diễn thuyết trên đài, không có chút nào luống cuống hoặc là bối rối, tựa như một chuyên nghiệp diễn viên. Nhưng Trương Lam thật không có ý tứ nói cho những người này mình quá khứ đối mặt đều là cỡ nào xảo trá đại lão, tham lam thành tính quân phiệt, còn có cố chấp cuồng, tên điên, quyền lực chúng độc người. Cùng những quyền quý kia so ra, cái này Atlantis thành người quản lý, quả thực đơn thuần như là một đám đại hài tử đồng dạng. Ta biết, các người cực kỳ hy vọng có thể tại trận này bịt kín hội nghị bên trong nghe được một chút không giống đồ vật, nhưng rất là tiếc nuối. Ta muốn nói cùng tại buổi họp báo đã nói không có sự khác biệt. Duy nhất một điểm ngoại lệ là, suy đoán của các người không có sai. Ta cùng Chu Nhàn đã làm một vụ giao dịch. Hiện tại ta phát biểu trước đó đều sẽ thông báo nàng sau lại nói. Trương Lam thẳng thắn để đám người nhíu chặt lông mày. Cực kỳ hiển nhiên không người nào nguyện ý đi xem một trận an bài tốt biểu diễn. Đừng ngây thơ. Các người có thể ở chỗ này nghe ta nói. Đương nhiên là an bài tốt, cố sự. Không phải các người cho là ta cực kỳ nguyện ý ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi sao? Ta cùng Chu Nhàn giao dịch rất đơn giản. Ta như thế báo cáo phía trên tình huống. Đổi ta tại Atlantis cuộc sống hạnh phúc. Ta không cần công việc. Không cần lo lắng ăn ở. Nửa đời sau đều sẽ có người chiếu cố. Cỡ nào mỹ diệu giao dịch. Ta có lý do gì không đáp ứng? Trương Lam cười đến là như vậy làm càn. Trương Lam tiên sinh, dựa theo ngươi thuyết pháp, phía trên thế giới đã hoàn toàn mất đi nhân loại tung tích. Như vậy ta không rõ, vì cái gì còn chưa có bắt đầu? Một vị cao tuổi lão cục trưởng nghi ngờ nói. Trương Lam nghiêng đầu nhìn mặt hắn. Tất cả Atlantis cục trưởng hình dạng tại lúc đến trên xe Trương Lam liền đã nhớ kỹ. Hắn là nguồn năng lượng cục trưởng Dương Hoa, là một vị về hưu già nhà khoa học, cả đời tận sức tại vì dân chúng tranh thủ càng nhiều quyền lực. Atlantis có thể bảo đảm mỗi ngày đều nghe hồng sáng chói. Hắn cũng có không thể xóa nhòa công lao. Dương cục trưởng, ngươi là tất cả người quản lý bên trong minh xác biểu thị ủng hộ phấn tiến hội đề nghị. Đề nghị điều động nhân viên lên bờ đi điều tra người. Ta muốn biết, ngươi có hài tử sao? Trương Lam chậm rãi mà nói. Hai đứa con trai, ba cái cháu trai, ta là một cái đại gia đình. Dương cục trưởng bình tĩnh trả lời. Cũng không cảm thấy ủng hộ một cái để tế tự không thoải mái dân gian tổ chức có gì không ổn. Rốt cuộc, Atlantis là một cái coi trọng ngôn luận tự do thổ địa. Dù là tế tự quyền lực cực lớn, cũng nhất định phải tuân thủ pháp điển cùng thánh điển ước thúc. Pháp điển ước thúc chính là hành vi, thánh điển ước thúc thì là lương tri. Thánh điển là lúc trước chìm vào cái này đáy biển lúc duy nhất một bộ dùng để trấn an bọn nhỏ ngủ Disney cuốn sách truyện. Ai có thể nghĩ tới, lớn lên hài tử thống trị tòa thành thị này, nhưng không có lãng quên phần này trong lòng lương tri. Cho nên vương tử là tất cả nữ sinh mộng tưởng, mà chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác. Xấu nữ vu cuối cùng đều sẽ thất bại, người tốt nhất định sẽ thắng luận điệu. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài kia dùng người tốt thi hài đắp lên sơn phong. Biết sao, tại thế giới bên ngoài, chúng ta rất khó có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, khổng lồ như vậy gia đình, bởi vì tài nguyên có hạn, dưỡng dục một cái sinh mệnh từ sinh ra đến trưởng thành. Đầy đủ để hai cái trưởng thành sống sót. Ngươi muốn xem đến đồ vật, ta có thể miêu tả cho ngươi. Ngươi muốn tìm núi thây biển máu, ta có thể chỉ cho ngươi nhìn. Nhưng ngươi nhất định phải dùng mắt thường đi xác nhận lời nói. Xin hỏi, ngươi nguyện ý để con của mình đi sao? Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn mà hỏi. Bọn hắn cũng không thân ở loại này cương vị. Chúng ta có chuyên nghiệp đặc chủng tác chiến binh sĩ, có sung túc trang bị cùng kỹ thuật. Dương cục trưởng không được tự nhiên trốn tránh Trương Lam ánh mát. Không, các ngươi cái gì cũng không có. Trương Lam lắc đầu, trên lục địa hoang dã dị thú đã tiến hóa đến ngay cả một cái nho nhỏ con muỗi đều có thể tại 3 giây bên trong hút khô ngươi toàn thân máu. Đục ngầu tính phóng xạ khí thể có thể xuyên thấu các ngươi cũ kỹ trang phục phòng hộ, đem da của các ngươi đốt thành bột phấn. Các ngươi thật muốn đi lên nhìn, hoàn toàn không có vấn đề. Mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ thành đoàn đi lên, ta sẽ đích thân đưa các ngươi đi chết. Trương Lam không quan trọng nhún vai. Ngươi là nghiêm túc sao? Dương cục trưởng có chút bối rối. Đương nhiên, Chu Nhàn tiểu thư, con của hắn ở đâu nhậm chức, lúc nào có thể điều đến khảo sát đoàn đi? Trương Lam đặc biệt tìm tới Chu Nhàn hỏi. Tùy thời đều có thể, một điện thoại là được rồi. Chu Nhàn cũng là như vậy tùy ý. Chu tiểu thư, ngươi không thể dạng này, cái này là công báo tư thù. Dương cục trưởng thật bị hù dọa. Thù riêng, Dương cục trưởng quá lời. Giữa chúng ta không có ân oán, chỉ có công vụ, tựa như xã hội bây giờ bên trên tiếng hô cực kỳ cao. Hy vọng Atlantis có thể điều động khảo sát đội tiến về lục địa điều tra tình huống. Kỳ thật, tế tự đại nhân cũng một mực chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta chiếm hết thiên thời cùng địa lợi, một mực chờ đợi liền là người cùng. Hiện tại chúng ta có được. Chu Nhàn nhấc tay chỉ hướng Trương Lam. Chúng ta có được thế giới này cuối cùng, cũng là tốt nhất dẫn đường. Trương Lam tiên sinh sẽ thành Atlantis đoàn điều tra đoàn trưởng, mang theo ước chừng 100 tên đặc chiến nhân viên, cộng đồng tiến về mặt đất. Thời gian tạm định là 1 tháng sau. Chờ đoàn đội nhân viên đầy đủ, đồng thời tiếp nhận thích ứng huấn luyện về sau, liền có thể xuất phát. Tế tự đại nhân thật chuẩn bị tiến hành lục địa thăm dò sao? Ta vẫn cho là, Dương nhất thời nghẹn lời. Ngươi cảm thấy, vẫn là nói tất cả mọi người cảm thấy, tế tự đại nhân một mực tại ngăn cản mọi người tiếp xúc phía trên thế giới. Coi là tế tự đại nhân đang giấu giếm chúng ta đã bị sáng thế thần vứt bỏ sự thật. Không, tế tự đại nhân chỉ là nghĩ cố gắng bảo hộ hết thảy mọi người. Tận lực đừng cho bất luận kẻ nào bị thương tổn. Đây là hạn chế sao? Sai, đây chính là đối với chúng ta yêu a. Chu Nhàn giải thích đạo lý rõ ràng, để Dương cục trưởng xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Tế tự vẫn là cái kia chí cao vô thượng tế tự. Tất cả quyết định đều là liên quan đến lấy trái tim tất cả mọi người lý trạng thái. Ngược lại là thế nhân không thể nào hiểu được tế tự sâu xa dụng ý. Đại nhân, tiểu nhân thẹn với ngài ân trạch a. Dương cục trưởng gào khóc. Trong chốc lát tràng diện trở nên phá lệ hí kịch hóa. Trong hội trường không khỏi là ca công tụng đức người. Trương Lam bị làm đến có chút xấu hổ, tựa như một cái lão hí cốt nhìn xem một đám tam lưu diễn viên vụng về diễn xuất đồng dạng. Trương Lam không quen nhìn xem Chu Nhàn, là một cái muốn đi ánh mắt, nhưng Chu Nhàn lại cho hắn một cái chờ một chút tín hiệu. Hai người cứ như vậy nhìn xem một đám cục trưởng khóc không thành tiếng. Tiện thể còn niệm một đoạn thánh điển bên trong lãng mạn cố sự. Tựa hồ đây chính là bọn họ đào tư. Một trận hội nghị mở ròng rã 3 giờ. bên trong có 2 giờ là đang chiếu cố bọn này lão tiểu tử nhóm khóc đến không giống người. Rời đi hành chính đại lâu thời điểm, Trương Lam đều tại dùng khăn tay lau trên quần áo nước mũi. Lại nói tế tự là đến thật sao? Ta vốn cho là, các ngươi chỉ là làm điểm qua loa công việc, mang theo bọn này lão tiểu tử chơi một chút liền tốt. Hiện tại thế nào cảm giác các ngươi là đến thật muốn đi trên lục địa đi dạo? Trương Lam trêu chọc nói, vì cái gì không đi? Chu Nhàn đương nhiên nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.